có anh thật tốt. Chương 44, Mạc Quân Ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi qua đường lớn, rẽ vào con đường nhỏ. Một người đàn ông cao lớn, trên người toát ra khí thế bực người. Lạnh lùng cũng có, vô cảm cũng có và có chút bất cần. Một người có khuôn mặt chính là bằng chứng cho sự bất công của ông trời. Lại mang trên người khí chất như vậy khiến cho mấy cô gái quanh đây vừa muốn lại gần mà vừa sợ. Hắn ta đứng trước một ngôi nhà gác mái. Có khoảng sân thượng nhỏ ở trên trồng những chậu lan rất đẹp. Nhưng hắn chỉ dừng lại ở trước cửa nhà mà không làm gì cả. Chưa đến 5 p sau, có một cô gái chạy hồng hộc qua vào ngõ. Là Mạc Tử, nàng ta đang tính về sớm hơn để gặp cô bạn nhỏ yêu quý của mình. Mạc Tử đã chuẩn bị rất nhiều đối sách trong đầu rồi. Cô không khiến Giang Y Linh đi làm thay mình được. Cô sẽ sử dụng triệt để phương pháp của các cụ ngày xưa là: một là khóc, hai là nháo, ba là thắt cổ tự tử, để ép cô ấy đi làm thay mình. Thấy phương pháp này rất hay, Mạc Tử phải thốt lên rằng: Mạc Tử, mày đúng là không phụ công cha mẹ và thầy cô dạy dỗ. Thông minh quá, mày. Chưa kịp thốt ra nửa câu cuối, Mạc Tử đã thấy người đàn ông trước mặt. Mạc Tử đã xoay người lại để chạy. Phản ứng hôm nay của nàng ta vô cùng nhanh nhạy nhưng vẫn không thể thắng được người đàn ông đang đứng trước mặt. Còn chạy, giọng nói mang sự quyền lực tối cao mà không ai có thể kháng cự được. Mạc Tử dừng bước rồi từ từ quay lưng lại vì biết có chạy thì cũng không chạy được nữa rồi. Mạc Tử nở một nụ cười hết sức giả tạo, méo mó hơn cả khóc. Cô không thể ngờ mình trốn ra khỏi nhà đến nơi xa xôi như nước A vậy mà vẫn bị tóm. Thế mới thấy người đàn ông trước mặt tài giỏi và quyền lực như thế nào. Cô khẽ chào, anh. Nhớ đến lúc bỏ nhà ra đi vì không muốn bị tóm lại mà cô mới đến nước A, đất nước không nhỏ. Kinh tế cũng bình thường, là nước đang phát triển và đặc biệt hơn cả là nơi này việc an ninh khá là an toàn. Cô và Y Linh đều biết lý do tại sao khiến cho họ phải bỏ nhà đi. Vậy nên hai người trở thành bạn thân của nhau. Nhìn người trước mặt mà cô cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu bắt buộc phải viết một đoạn văn giới thiệu về người này thì chắc chắn cô sẽ viết như vậy. Mạc Quân Ngôn, nam, 27 tuổi, là con trai đầu của Mạc Kiến Quốc, là CEO tài năng, cũng là người anh trai cùng cha khác mẹ của cô, là một người đáng sợ khiến cho người trưởng thành như cô còn phải sợ run người. Đó là những gì cô biết về hắn. Thông tin ít ỏi không nhiều hơn đám truyền thông báo chí là bao. Chắc cô hơn bọn họ vì được thấy khuôn mặt trời ban đó. Mạc Quân Ngôn, nhìn cô em gái bỏ nhà đi suốt một năm qua. Xem có thể kiếm được điều gì thú vị không, nhưng chẳng có gì. Liếc lên tầng thượng, hắn cảm thấy có khi mấy chậu hoa lan còn thú vị hơn. Mặc dù bị ngó lơ nhưng Mạc Tử vẫn không cảm thấy buồn hay tủi thân, còn thấy may mắn vì vị ôn thần này không để ý đến mình. Cô đành phải mở miệng để phá vỡ cái không khí nặng nề này. Anh cả, anh hôm nay đặc biệt đến thăm em ở chốn xa xôi này làm gì vậy? Hắn vô cảm nhìn cô như một người ngu vì cả cô và hắn đều biết Mạc Quân Ngôn đến đây là vì muốn đưa cô về nhà. Rồi, cách chương.